Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1141. Chương 1141. Sự kiện trọng đại. Ồ, là chuyện gì? Thẩm Hồng Vũ cùng Long Hãn Hải hai người liền vội vàng hỏi. Tà giáo võ giả len lén lẻn vào, bây giờ cũng đã khống chế một chút thực lực yếu kém tông môn. Âm thầm tiến hành huyết ma loại hình cải tạo, Bạch Vũ Chiết hít sâu một hơi, mở miệng nói ra chính mình hiểu biết đến tình huống. Cái gì? Lại có việc này? Hai người sau khi nghe xong, lập tức giận tím mặt, kém chút đem cái bàn đều đập nát. Chuyện này bọn hắn hiển nhiên còn chưa biết. Bọn hắn chỉ là nghe được một số tin tức, nói là ngẫu nhiên có phát hiện tà giáo võ giả xuất hiện. Đồng thời các đại tông môn cũng tại đề phòng, phàm là nhìn thấy tà giáo võ giả, hết thảy chém giết. Chuyện này cũng là có thời gian hơn một năm, bất quá hơn một năm nay xuống tới, chém giết tà giáo võ giả số lượng cũng không nhiều. Cũng có thể nhìn ra, tà giáo võ giả vô cùng cẩn thận. Mặc dù khống chế một chút tông môn, nhưng là những tông môn kia hẳn không có nhất lưu tông môn ở bên trong. Vẻn vẹn chỉ là âm thầm tiến hành, muốn cầm xuống một cái nhất lưu tông môn, kia cơ bản không có khả năng. Cho nên, cho tới bây giờ, chính đạo võ giả bên này cũng y nguyên chẳng qua là cảm thấy. Bất quá là có một bộ phận tà giáo võ giả len lén lẻn vào, âm thầm phá hư mà thôi, nhưng không có nghĩ tới, bọn hắn thế mà âm thầm khống chế một chút tông môn. Tại chính đạo võ giả dưới mí mắt làm huyết ma cùng nhân ma cải tạo. Cái này có thể tuyệt đối thiên đại sự tình. Vũ Chiết, can hệ trọng đại, ngươi về trước chính mình trước kia nơi ở. Chúng ta lập tức liền đi gặp tháp chủ, thương lượng trước một chút nên như thế nào ứng đối. Nghe nói tin tức này sau đó, Thẩm Hồng Vũ cùng Long Hãn Hải hai người cũng ngồi không yên. Cùng Bạch Vũ Chiết hơi bàn giao một câu sau đó, lập tức liền cùng một chỗ khởi hành, đi tìm tháp chủ Gia Cát Phi Vân. Bạch Vũ Chiết mang theo hai nữ, về trước chính mình trước kia nơi ở lại nói, kỳ thật thật muốn bàn về tới. Hắn bây giờ y nguyên vẫn là thông thiên tháp yêu nghiệt ban học viên. Bởi vì yêu nghiệt ban thành viên cảnh giới không có đạt tới Long Đình cảnh, vậy liền một mực không thể tốt nghiệp. Bạch Vũ Chiết lúc trước một nhóm kia yêu nghiệt ban, bây giờ tuyệt đại số đều đã đạt tới Long Đình cảnh. Coi như còn có cá biệt không có tốt nghiệp, chênh lệch cũng hẳn là không xa. Dù sao có thể tiến vào yêu nghiệt ban người đều là chân chính yêu nghiệt, cảnh giới đề thăng làm sao cũng không thể chậm. Cũng chỉ có Bạch Vũ Chiết cái này dị loại, lại là cửu kiếp thánh thể lại là thiên cấp công pháp. Bên nào đều để hắn không dám đem cảnh giới tăng lên quá nhanh. Bây giờ đều đã chừng 30 tuổi, cảnh giới thế mà còn dừng lại tại thiên trùng cảnh. Bất quá khoảng thời gian này tu luyện không có rơi xuống, cũng là đã đạt tới thiên trùng cảnh đỉnh phong. Nếu như chỉ là dùng cảnh giới để cân nhắc, hắn đừng nói là yêu nghiệt, ngay cả nhất lưu thiên tài cũng không tính. Nhìn trước mắt kia một mảng lớn màu tím rừng trúc, Bạch Vũ Chiết trong lòng cảm thán. Hắn ở đây ở thời gian không ngắn, nhưng là rời đi thời gian liền càng lâu. Sư phụ, đây chính là ngươi chỗ ở sao? Phong cảnh ngược lại là thật sự không tệ nha. Long nữ vừa đi, một bên nhìn về phía trước kia một mảnh rừng trúc, không khỏi tán dương. Đang lúc ba người cất bước muốn đi vào trong rừng trúc thời điểm, từ một bên khác ra hai người trẻ tuổi, nhìn đại khái 23-24, mà cảnh giới lại đều đã là đạt tới huyền môn cảnh. Chắc là yêu nghiệt ban học viên. Hai người này vừa đi vừa trò chuyện, nói chuyện rất là tùy ý, mà lại cũng lộ ra rất là cao ngạo. Rất nhanh liền nhìn thấy Bạch Vũ Chiết ba người, lập tức nhướng mày. Hai người bọn họ tiến vào thông thiên tháp yêu nghiệt ban đã có mấy năm. Đối với bây giờ yêu nghiệt ban đều có người nào kia hoàn toàn là nhất thanh nhị sở. mấy người này bọn hắn căn bản không biết a, các ngươi là người phương nào? Vậy mà dám can đảm xâm nhập Thông Thiên Tháp nhị tầng. Một người trong đó lập tức quát lớn, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN